Hạ Thẩm đang chuẩn bị kéo con gái lên trước mặt Hạng Thanh Xuân đột nhiên kêu một tiếng. Chân lật ngang, cả người nằm sát trên đất. Ngay cả Hạ Hương như đang bị bà ta kéo cũng ngã về phía trước. Như Thúy và Hạng Thanh Xuân phản ứng cực nhanh. Mỗi người bế một đứa nhỏ nhanh chóng lùi về sau. Cho nên thân ảnh hai người đồng loạt té sấp xuống trước mặt mọi người. Mắt mọi người trừng lớn. Như Thúy quyết định nói thật nhanh. Ai nha, nhị thẩm không bị thương chứ? Các ngươi còn không mau đưa nhị thẩm về phòng. Nhân tiện mời đại phu tới xem nhị thẩm có bị thương ở đâu không? Kê mấy đơn thuốc cho nhị thẩm điều trị. Không nên để lại bệnh căn. Nghe thấy lời Như Thúy, một đám ma ma lập tức đánh tới. Ba chân bốn cẳng bắt Hạ Thẩm bưu hãn lại. Không cho bà ta có cơ hội lên tiếng. Bịt miệng bà ta lôi ra ngoài. Còn về thiếu nữ Hạ Hương như đáng yêu nũng nịu. Vẻ mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Đã sớm xấu hổ che mặt chạy như bay. Cuối cùng thế giới được thanh tịnh. Hạng Thanh Xuân âm thầm lau mồ hôi hột. Phụ nhân thô bỉ bậc này lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy. Cảm thấy rất không tốt. Hơn nữa hắn rất dị ứng với hành vi đẩy mạnh tiêu thụ con gái của Hạ Thẩm. Đối với nữ nhân có tâm tư khác thường với mình. Hắn vô cùng chán ghét. Xảy ra chuyện này, Hạng Thanh Xuân ngẩn ngơ ở đây cũng không tốt. Liền chào Như Thúy cáo từ. Như Thúy không giữ hắn lại. Sai người hầu tiễn hắn ra ngoài. Sau khi Hạng Thanh Xuân rời đi, mặt Như Thúy nghiêm túc. Gọi quản gia tới. Minh Thúc, đã mời đại phu cho nhị thẩm chưa? Vừa rồi quản gia có nghe nói Hạ Thẩm xông vào khách sảnh quấy nhiễu khách nhân. Nhưng mà khi đám ma ma khiêng đưa Hạ Thẩm kia trở về khách viện, tay chân đi đứng đều rất tốt. Ngược lại Hạ Hương như nhốt mình khóc trong phòng, dáng vẻ xấu hổ không dám gặp người. Những chuyện hai mẹ con kia làm trong mấy ngày qua khiến quản gia rất không chào đón các nàng. Cho nên lúc nghe họ té ngã căn bản không muốn mời đại phu. Bây giờ nghe phu nhân nói muốn mời đại phu cho bà ta. Quản gia cười nói, vừa rồi vội quá nên thiếu sót. Không có sai hạ nhân đi mời. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ sai người đi mời đại phu đáng tin cậy đến. Nghe ra ý quản gia, Như Thúy cười nói, quả thật nên như thế. Nhị thẩm lớn tuổi, lại vất vả cả đời. Sức khỏe xương cốt suy nhược, dặn đại phu không cần khách sáo, cứ kê mấy đơn thuốc phù hợp, nhân tiện phái thêm vài ma ma nha hoàn tới khách viện, để nhị thẩm yên tâm dưỡng bệnh. Nghe xong, quản gia liền biết rõ đây là Như Thúy muốn trá hình nhốt Hạ Thẩm lại. Như thế cũng tốt, loại người như Hạ Thẩm đúng là không có xấu hổ, thô bỉ ích kỷ, không biết nhìn sắc mặt người khác, tham hư vinh. Nếu không quản chặt một chút, không biết còn ném đi bao nhiêu thể diện của Ôn phủ đây. Sau khi quản gia lui xuống, trong lòng Như Thúy có quyết định, chờ Ôn Lương trở về sẽ xử lý mẫu tử Hạ gia này. Tuyệt đối không thể giữ họ lại trong phủ. Cách chương